Liệp Diễm Giang Hồ Mộng, chương 91, Trọng Tụ Viễn Dương, góc truyện audio.com. Hy Bình dẫn mọi người trực chỉ Viễn Dương Tiêu Cục xuất phát, chúng nữ đều nghĩ vì hắn ở trong phòng cùng Thủy Khiết Nhu làm hào sự, đều bực bội không lý tới hắn. Hy Bình tiến tới muốn ôm tiểu tước lên ngựa, tiểu tước liền giãy giụa phản đối. Đại sắc lang, không được chạm vào ta, người ta không cùng ngươi ngồi chung ngựa nữa. Bất quá cuối cùng hắn cũng không để ý tới kháng nghị của nàng ta mà cưỡng chế đem nàng bỏ lên trên yên ngựa. Tiểu tước ngày từ đầu đã không muốn tựa ở trong lồng ngực hắn, nhưng chẳng bao lâu, nàng đã lại giống như cũ, dựa hẳn vào trong ngực hắn. Thiên Phong Song Kiều thấy trong lòng tư vị rất không thoải mái. Hoa Tiểu Ba bên ngoài phòng nghe được một ít âm thanh, rất hứng thú muốn biết Hy Bình cùng Thủy Khiết Nhu trong phòng làm cái gì, lúc này nhịn không được hỏi. Tỷ phu, ngươi cùng Thủy Khiết Nhu bên trong phòng có làm gì không vậy? Độc Cô Thi giận dữ mắng. Ngươi chết đi nha, sao lại hỏi tỷ phu vấn đề đó được chứ? Hy Bình cúi đầu ủ rũ nói, ta là không đối phó được với nàng ta, nghĩ tới lúc hắn ôm lấy thân hình lòa thể của Thủy Khiết Nhu, lại không có cửa xâm nhập thật là xấu hổ, hắn chợt cảm thấy trên mặt không có khí sắc như là vừa bị nàng tát cho ba cái vậy. Hoa Tiểu Ba cả kinh kêu lên, trên đời không có nữ nhân nào mà tỷ phu không đối phó được, như thế nào lại không đối phó được với Thủy Khiết Thu. Hy Bình cười nói, tiểu tử ngươi ngày càng vô phép, xem ra Dã Mân Côi cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Hoa Tiểu Ba nói, tỷ phu, ngươi đừng oan uổng người tốt, Dã Mân Côi sao lại chỉ là của Hoa Tiểu Ba ta vậy, cả Tứ Cẩu sư phụ cùng Độc Cô Minh lão huynh cũng thường tới hái đóa Mân Côi này mà. Dã Mân Côi đỏ mặt lên, quay mặt về phía trước, chăm chú khiển mã, không dám quay đầu lại nhìn Hy Bình. Hy Bình cả kinh nói, ồ thật không, Tứ Cẩu kêu lại, Hoa Tiểu Ba, ngươi câm miệng lại cho ta tốt xấu cũng là sư phụ ngươi, ngươi đừng có làm hư hao hình tượng hoàn mỹ của ta. Là Mỹ nhìn không vừa mắt nói. Các ngươi là một bọn dâm côn làm gì có hình tượng mà nói. Hở ra là giao phối loạn, quả thực chính là bản tính dã thú, đặc biệt là cái đồ gọi là Hoàng Hy Bình đại dâm côn, canh ba nửa đêm chạy đến trong phòng người khác đem tiểu cô nương 13 tuổi bế về phòng mình làm loạn, dâm côn phía trước nên còn thêm vào với chữ. Cường đạo ác tạc, bốn chữ vàng thật to, hừ, Từ Bạch Lộ cũng hừ theo, nói. Hắn vốn chính là một kẻ đáng giận như thế, Hy Bình lập tức hô. Các người hai nữ nhân dám nói xấu ta câu nào, tới Viễn Dương Tiêu Cục ta coi xem các ngươi ra sao. Tiểu tước trong lồng ngực hắn đột nhiên miệng xuất ra một câu. Ngươi không sợ người khác nói. Những lời này khiến Hy Bình tức giận tới cơ hồ muốn ngã xuống ngựa. Cái gì đây, tới cả tiểu cô nương này cũng phản đối hắn, hắn rốt cuộc khi nào mạo phạm nàng ta vậy. Hắn ôm lấy tiểu tước kêu lớn. Ngươi nếu còn dám trợ các nàng ấy nói một câu ta liền đem ngươi bỏ xuống giữa đường, cho mấy đồ đại sắc lang đem ngươi đi. Tiểu tước bĩu môi nói, ngươi ngoại trừ hung dữ với người ta ở ngoài còn có thể làm cái gì? Hy Bình nhẹ nhàng hôn một cái vào bên tai nàng ta, nói một cách biến thái. Ta còn có thể rất ôn nhu, tiểu tước nhỏ giọng nói lại, mắc ói, là Mỹ thấy vậy, vội reo lên. Hoàng Hy Bình, ngươi dám hôn tước nhi, nói rồi, hai mắt xếch lên. Hy Bình ngẩng đầu hướng nàng cười cười. Hoa Tiểu Ba quay đầu lại nói, góc truyện audio.com. Mỹ thì tỷ tiểu tước muội là thích bị tỷ phu ta chiếm tiện nghi như thế đó. Là Mỹ mắng, ngươi câm mồm chó lại, ngươi tưởng hắn là ai vậy, tước nhi sao lại thích bị cái mồm thối của hắn hôn chứ? Tứ Cẩu nói chen vào, có lẽ nàng cũng mong như vậy, dám ở trước mặt nói hắn im mồm chó, hắn Tứ Cẩu vẫn cứ không im đấy. Là Mỹ trừng mắt nhìn Tứ Cẩu. Từ cầu ta không có hỏi ý kiến ngươi, ngươi cắn loạn cái gì? Cẩn thận bổn tiểu thư vặn lấy cái răng chó của ngươi. Tứ cầu mỉm cười nói, nàng lại có cái bản lĩnh đó sao? Là Mỹ toàn thân run lên, nói, ngươi, tức giận đến không có nói ra lời. Độc Cô Minh nói, là tiểu thư, nàng đừng cùng hắn tranh cãi, hắn vốn đúng là không có phong độ nam nhân, bằng không như thế nào lại dám trêu chọc nàng, làm cô nương xinh đẹp như vậy tức giận. Tứ cầu cùng Hoa Tiểu Ba đồng thanh kêu. Thấy sắc quên bạn, là Mỹ rất vui vẻ nói. Cũng chỉ còn Độc Cô công tử có khí khái nam nhi, không giống như mấy người này, chuyên môn khi dễ nữ hài tử, những người này nha. Thật sự là không bằng Chư Cầu, Hy Bình hướng Tứ Cầu, Hoa Tiểu Ba hai người, nói. Chính ngươi năn nỉ nàng ta nên đừng có hối hận, Tứ Cầu chua chát nói. Hối hận không kịp, Hoa Tiểu Ba nói tiếp. Hối xong đã muộn, là Mỹ buồn bực nói. Ta còn cho các người là hiệp nghĩa ra tay, còn muốn đi theo các người hành hiệp trượng nghĩa, ai ngờ các ngươi quả là một đám dâm côn so với hái hoa đạo tặc còn đáng giận hơn, đi theo các ngươi thật sự là xui xẻo mà, ở nhà thảo nào ông nội thường nói với ta rằng ngàn vạn lần không được cùng người trong giang hồ lui tới, nguyên lai đều không phải hảo nhân. Từ Bạch Lộ bất mãn nói, Người nói ai không phải hảo nhân, nói ai đều đứa óc xong không được gom cả từ bạch lộ ta vào. Là Mỹ Mỹ đang cơn nổi nóng, nói, người cũng không phải là hảo nhân. Nàng tại hơn 10 ngày gần đây, nhìn Hy Bình lúc ôm cắp nàng, hai tỉ muội loạn hôn, nàng trong lòng rất bức bối. Nữ nhân tốt sao có thể cùng một nam nhân tùy tiện ôm hôn loạn như vậy? Từ bạch lộ vì câu nói của La Mỹ Mỹ công kích giận quá thành xấu hổ quát. La Mỹ Mỹ, người đừng quá quát ta từ bạch lộ mà không phải hảo nhân à, La Mỹ Mỹ hừ một tiếng, nói. Ta cũng không phải hảo nhân, dứt lời quay đầu sang một bên, không thèm nhìn từ bạch lộ, đang tức giận. Nữ nhân đang tức giận trông thật khó coi. Hoa tiểu ba mở ra đề tài mới. Tỷ phu Thủy Khiết Nhu là một tiểu cô nương, ngươi lần đầu dục hỏa thượng thăng, chúng ta thấy cô ta rất bốc lửa, sao tỷ phu và nàng ta ở chung một phòng lại không phát sinh một điểm quan hệ. Hy Bình cười khổ nói, nàng đích thật là ma nữ hành hạ người mà, ngươi đã nhìn qua thân thể nàng ta chưa? Tứ cậu buồn bã nói, chúng ta theo đuổi nàng ta đã lâu, đến tay cũng chưa từng có chạm qua, như thế nào có thể nhìn thấy thân thể nàng? Hoa tiểu ba nói, nữ nhân này mỗi lần cười đều tỏa ra tao vị kiều mị dâm đãng, chỉ là nhất định không cho chúng ta chạm tới nàng, thật không hiểu nàng là nữ nhân thế nào. Hy Bình thở dài, bởi vì nàng căn bản không phải là nữ nhân. Hoa tiểu ba vội hỏi, tỷ phu thử nói qua xem nào. Hy Bình đem chỗ kỳ quái trên người Thủy Khiết Nhu nói lại, chúng nữ vừa ngạc nhiên vừa thẹn, đều mắng Hy Bình chẳng biết liêm sỉ, đến việc này cũng có thể nói lưu loát được, mặt cũng không đỏ, quả nhiên là một sắc lang không sai. Hoa tiểu ba nghe xong, kinh hô, nàng là tuyết kình chi thân, gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, hắn liền đem truyền thuyết về tuyết kình thân nói qua cho mọi người biết, sau khi nói xong, hắn vỗ vỗ ngực lòng còn sợ hãi nói. Từ nay về sau, có cho ta 100 lần sắc đảm, ta cũng không dám trêu chọc lại nàng ta. Tứ cầu nghe xong, lại là thở phào, nói. May quá nàng không có thích ta, bằng không ta tứ cầu chẳng biết sự tình, có thể đã xong đời rồi. Hy Bình rốt cục hiểu được một chút sự tình, nói. Thảo nào nàng cứ đòi ta quyết đấu, nguyên là ta tiến vào không được cũng thua, tiến vào được cũng là thua, tiểu ni tử này sao lại hận ta như vậy đa. Hoa tiểu ba tò mò nói, tỷ phu từ nay về sau ngươi có thấy nàng, nhất định phải gọi tỷ tỷ sao. Hy Bình nói, ngươi lại nghĩ ta là người nói không giữ lời. Mọi người cười to, đây coi như câu trả lời. Một vô lại liệu có bao nhiêu phần đáng tin. Hy Bình bên tai tiểu tức nói. Tiểu tước cô nương, nàng cũng không tin, người lớn không tin, chỉ có thể lừa tiểu cô nương. Tiểu tước nói, người từ nay về sau không gọi ta là tiểu cô nương, ta liền tin ngươi. Hy Bình đầu to như cái đấu, nói, nàng vốn nhỏ tuổi nhỏ, bộ dạng cũng nhỏ, không phải tiểu cô nương, cũng khó thể thành đại nữ nhân. Tiểu tước nói, ta mặc kệ, người tới Đỗ Quyên 13 tuổi cũng ôm vào trong phòng ngủ, tước nhi đã 14 tuổi, so với nàng nhiều hơn một tuổi, như thế nào ngươi lại hiềm người ta nhỏ. Nàng cầm lấy tay Hy Bình đặt lên ngực nàng ta, lại nói. Thật ra tước nhi chỗ này đã lớn hơn rồi, một nữ nhân chỉ cần nơi này lớn lên, đúng là một nữ nhân trưởng thành, tước nhi muốn làm nữ nhân của ngươi. Hy Bình nói, nguyên lai tại ta lúc trước trên người nàng sờ loạn một hồi, giờ nàng đã thích ta rồi, hèn chi ta thấy kỳ quái, lúc ấy vì sao nàng lại ngoan ngoãn để mặc ta hôn hít đến một tiếng cũng không phản đối. Ta còn tưởng rằng nàng còn ngây thơ ai. Tiểu tước sẵn giọng, ta lúc ấy đích thật là bị dọa sợ mà. Hy Bình nói, sao bây giờ lại lớn mật quá vậy? Tiểu tước quay đầu, dịu dàng nói. Ngươi đồng ý không? Hy Bình đề nghị nói. Ta nhận nàng làm muội muội, được không? Tiểu tước cong môi nói. Ta không cần làm muội muội ngươi, ta muốn làm tiểu thê tử của ngươi, tùy ý ngươi này đại sắc lang muốn làm gì thì làm, ta phải sanh cho ngươi một tiểu sắc lang. Nàng càng nói càng lớn tiếng, Hy Bình vội vàng che lấy cái miệng không yên của nàng lại, nói. Nàng đừng có càng nói càng hào hứng vậy, bọn họ sẽ nghe thấy. Tiểu tước gỡ bỏ tay hắn ra, ngạc nhiên hỏi. Ngươi sợ chăng? Hy Bình xấu hổ nói. Đây không phải là vấn đề xấu hổ hay không, mà làm cho bọn họ biết ta ngay cả tiểu cô nương đều không có buông tha, thật là không còn mặt mũi nữa. Ai, nới như thế nào đi nữa, thể diện cũng quan trọng mà. Tiểu tước lại đột nhiên kêu to, hô, ta mới không phải tiểu cô nương, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, ngươi không được kiếm cớ chối bỏ ta. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, Hy Bình hiếm khi đỏ mặt nói. Trời, đại hải bọn họ đã chạy xa rồi, chúng ta mau chạy lên thôi. Dứt lời kêu lên một tiếng, ô long liền phóng tới phía trước, đem mọi người bỏ lại phía sau. Là Mỹ Mỹ ở phía sau đuổi vội, đồng thời mắng lớn. Hoàng Hy Bình, ngươi là đại dâm côn, ngươi dám chạm vào người tước nhi ta liền đem ngươi ra thiến, cho ngươi vào cung làm thái giám. Mọi người một đường dục ngựa chạy nước đại, gần tối thì đã tới được Viễn Dương tiêu cục. Khóc truyện audio.com. Đi ra nghênh đón mọi người, ngoại trừ vợ chồng Lôi Dũng cùng Từ Phiêu Nhiên, còn có vợ chồng Hoàng Dương. Hy Bình vừa thấy cha mẹ, lập tức phóng tới ôm qua Xuân Yến hô lên. Nương, các người như thế nào lại ở chỗ này? Xuân Yến nói, Bình Nhi, buông nương ra nào, nương sớm đã bị ngươi ôm tới không thở nổi rồi. Hoàng Dương cười nói, chúng ta còn sợ ngươi làm ra mấy chuyện phiền toái, cho nên đi tới Viễn Dương tiêu cục giờ thì đã tới đây rồi. Hoàng Đại Hải đi đến trước mặt bọn họ cảm động tới chảy nước mắt, thanh âm run rẩy nói. Phụ thân, nương, con là Đại Hải đây. Hoàng Dương hai tay đặt lên vai Hoàng Đại Hải, thở dài. Lớn hơn nhiều rồi, đến phụ thân cũng không còn nhận ra ngươi nữa. Xuân Yến đem Hoàng Đại Hải ôm vào trong lòng, hai hàng lệ trong suốt tuôn ra, nói. Đại Hải còn nhớ nương không? Hoàng Đại Hải run rẩy nói. Nhớ, Xuân Yến vuốt ve hai gò má đầy đặn của hắn, nói. Ngươi càng lớn càng giống phụ thân ngươi. Hoàng Dương cười nói, nhi tử ta đương nhiên lớn lên giống ta. Đại Hải, lần trước Nguyệt Nhi nói người lớn lên so với ta y hệt, ta còn có chút không tin, bây giờ xem ra quả nhiên là đúng, ha ha. Ta nhớ tới năm đó khiến cho nương ngươi mê tới thần hồn điên đảo, cho đến bây giờ quả là. Hổ phụ sinh hổ tử, rồi, theo lời cha nói, có phải có vài nữ hài tử đã bị ngươi mê hoặc chết đi sống lại rồi phải không? Hoàng Dương này, da mặt quả nhiên dày, lại có thể trước mắt nhi tử mình diễu võ dương oai, khó trách có thể dưỡng ra một da mặt siêu cấp như Hoàng Hy Bình. Hoàng Đại Hải rốt cục hiểu được tính nết đại ca lại là như vậy, nguyên lai tất cả đều là do một tay cha bồi dưỡng nên, quả thực là cha nào con nấy. Hắn nghĩ, nếu chính mình từ nhỏ lớn lên bên người cha, có lẽ cũng giống như đại ca bây giờ vô lại. Khách chương.